Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Mượn Gió Đông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian đảo mắt. Đông Phương Bạch đã trở lại Thanh Vân Kiếm Tông. Đông Phương Bạch mới vừa trở lại Thanh Vân Kiếm Tông. Tông chủ phủ sân cũng tới ba người. Cái này ba người chính là Cao Thuận, Lữ Linh Khởi, Tần Thục Ngọc, Gia Cát Thần Toán vừa nghe đến Võ Mị Nương xảy ra chuyện rồi. Liền ra roi thúc ngựa chạy về, nhưng hắn vậy lo lắng tự mình một người không giải quyết được sự việc. Cho nên hắn liền đem Cao Thuận, Lữ Linh Khởi, Tần Thục Ngọc ba người tìm trở về. Còn như những người khác, Gia Cát Thần Toán cũng không có kêu. Bởi vì là những người khác đều có những chuyện khác phải làm. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán vậy tin tưởng, cái này ba người hơn nữa mình hoàn toàn có thể giải quyết Thanh Vân Kiếm Tông sự việc. Gia Cát Thần Toán, Võ Mị Nương, Cao Thuận, Lữ Linh Khởi, Tần Thục Ngọc toàn bộ đều ở tông chủ phủ dưới đất mật thất luyện công bên trong. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Lữ Linh Khởi, Tần Thục Ngọc thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, các người liền cho ta thiếp thân bảo vệ Võ Mị Nương. Ta không hy vọng nàng bị một chút tổn thương. Lữ Linh Khởi, Tần Thục Ngọc, tôn kính đối với Gia Cát Thần Toán nói, là công tử, thuộc hạ nhất định bảo vệ tốt Vũ Cô Nương, tuyệt đối sẽ không để cho Vũ Cô Nương bị một chút tổn thương. Gia Cát Thần Toán hài lòng gật đầu, một cái. Có hai cái cường giả chân võ cảnh giới, bảo vệ Võ Mị Nương, Gia Cát Thần Toán tâm lý yên tâm rất nhiều. Võ Mị Nương trong tay mặc dù có đạo phù, nhưng là chỉ có thể sử dụng hai lần. Nếu như đối phương phái mấy cái tiên thiên viên mãn tử sĩ đem đạo phù tiêu hao sạch, vậy Võ Mị Nương cũng chưa có năng lực tự vệ, nhưng là có Lữ Linh Khởi, Tần Thục Ngọc hai cái chân vũ cảnh giới cường giả bảo vệ. Như vậy thông thường cảnh giới tiên thiên tới chính là hai chữ chịu chết. Coi như tới một hai cường giả chân võ cảnh giới, vậy căn bản không còn như đối với Võ Mị Nương tạo thành uy hiếp. Còn như đối phương phái sát thiên cương cường giả cảnh giới, vậy Võ Mị Nương cũng có thể dùng đạo phù đánh chết đối phương. Bất quá sát thiên cương cường giả cảnh giới hết sức chân quý, Đông Phương Bạch coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng chỉ huy mạnh như vậy cường giả tới làm con cờ thí, cho nên có Lữ Linh Khởi, Tần Thục Ngọc bảo vệ, Gia Cát Thần Toán liền có thể hất ra cánh tay đại kiền một tràng, cùng giải quyết hết Đông Phương Bạch. Sau đó khi đó Gia Cát Thần Toán phủ đệ cũng hẳn xây xong. Đến lúc đó Gia Cát Thần Toán thì phải đem Võ Mị Nương mang về mình phủ đệ, phối hợp bát quái đồ phủ đệ mình, trừ vương cảnh cường giả tới cưỡng ép công kích, những thứ khác Gia Cát Thần Toán chút nào cũng không lo lắng. Võ Mị Nương ôm Gia Cát Thần Toán cánh tay, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, tướng công, thật ra thì ta căn bản không cần bảo vệ. Hơn nữa ta trong tay có đạo phù, ai muốn dám động ta nói, ta một cái đạo phù đập tới, đối phương còn không chết vảnh lên vảnh lên. Gia Cát Thần Toán sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hết sức bình thản nói, ngươi đạo phù chỉ có thể dùng hai lần dùng xong sau đó ngươi làm sao bảo vệ mình, ngươi không thể bảo vệ mình. Đây không phải là để cho ta phân tâm sao? Ta vừa phân tâm làm sao có thể làm chuyện tốt? Ta cho ngươi an bài cái này hai cái đều là cường giả chân võ cảnh giới. Bọn họ đủ bảo vệ ngươi an toàn. Những chuyện khác ta đều có thể nghe ngươi. Nhưng là chuyện này ngươi phải nghe ta. Hơn nữa ngươi phải đi nơi nào cũng mang theo bọn họ hai cái. Thấy Gia Cát Thần Toán giống như là dáng vẻ muốn nổi giận, Võ Mị Nương ngay tức thì đáp ứng Gia Cát Thần Toán yêu cầu. Võ Mị Nương biết Gia Cát Thần Toán làm như vậy là quan tâm mình. Hơn nữa Võ Mị Nương cũng không muốn để cho Gia Cát Thần Toán phân tâm, cho nên liền khôn khéo đáp ứng Gia Cát Thần Toán yêu cầu. Hơn nữa Võ Mị Nương càng ngày càng không thấy rõ Gia Cát Thần Toán lá bài tẩy. Hắn nhớ được mới vừa quen Gia Cát Thần Toán thời điểm, Gia Cát Thần Toán vẫn chỉ là nho nhỏ một cái cảnh giới hậu thiên người. Không nghĩ tới ngắn ngủn 2 năm thời gian không tới, Gia Cát Thần Toán đã trở thành một cái cường giả chân võ cảnh giới. Gia Cát Thần Toán đã sớm nói cho Võ Mị Nương mình tu vi. Hơn nữa còn có thể chỉ huy cường giả chân võ cảnh giới làm việc. Bất quá hắn đối với Gia Cát Thần Toán hết sức yên tâm, cho nên bỏ mặc Gia Cát Thần Toán làm gì, hắn cũng cho tới bây giờ không đi hỏi tới. Hắn chỉ biết là Gia Cát Thần Toán đối với nàng là thật lòng, tuyệt đối sẽ không hại nàng là được rồi. Sắp xếp xong xuôi Võ Mị Nương sau khi an toàn, Gia Cát Thần Toán lần nữa đối với Cao Thuận nói: Cao Thuận, lần này để cho ngươi trở lại Thanh Vân Kiếm Tông là vì để cho ngươi ở Thanh Vân gặp trong lựa chọn một nhóm vùi lấp trận doanh mầm non. Vùi lấp trận doanh số người liền định ở 1000 người. Ngươi thật tốt huấn luyện bọn họ, qua đoạn thời gian ta có trọng dụng, Gia Cát Thần Toán phải đem Võ Mị Nương mang tới mình phủ đệ. Nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông Gia Cát Thần Toán không dự định buông tha. Gia Cát Thần Toán muốn để cho Thanh Vân Kiếm Tông biến thành mình luyện binh đất. Mà Cao Thuận dĩ nhiên là tốt nhất luyện binh người. Gia Cát Thần Toán chuẩn bị thành lập một cái 10.000 người sông trận doanh quân đội. Hơn nữa vùi lấp trận doanh tất cả mọi người đều phải là tiên thiên cường giả tạo thành. Như vậy mới có thể tạo thành một cái không chỗ nào bất lợi sông trận doanh. Đối với Cao Thuận luyện binh phương pháp, cùng Cao Thuận luyện được tinh binh Gia Cát Thần Toán là hết sức tin tưởng. Một chi 10.000 người tiên thiên quân đội, hơn nữa còn là một cái sông trận chi trí, hữu vử vô sanh quân đội, tuyệt đối so với Thần Đô Lạc Dương lính cấm vệ còn cường hãn hơn. Coi như là Thần Đô Lạc Dương 50.000 lính cấm vệ, vậy cũng chỉ có 1/3 đột phá tiên thiên. Còn có 2/3 vẫn còn ở hậu thiên đỉnh phong lờn vờn. Cao Thuận tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: Công tử, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngài chỉ nhìn được rồi, sông trận doanh nhưng mà ta bổn mạng quân đội, thành lập 1000 người sông trận doanh quân đội đối với ta lại nói đó là dễ như trở bàn tay. Ra Cát Thần Toán gật đầu một cái, bày tỏ mình tin tưởng Cao Thuận. Gia Cát Thần Toán khi biết Đông Phương Bạch thân phận chân thật sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng đã nghĩ xong như thế nào đối phó Đông Phương Bạch. Sắp xếp xong xuôi Cao Thuận, Lữ Linh Khởi, Tần Thục Ngọc 3 người công tác sau đó, Gia Cát Thần Toán nhanh chóng rời đi Thanh Vân Kiếm Tông, hướng thành Thanh Vân đi. Muốn phải đối phó Đông Phương Bạch, phải mượn một tay gió đông, cho nên lúc này Gia Cát Thần Toán phải để cho người đi đem gió đông mượn qua tới. Hơn nữa gió đông địa phương cách Gia Cát Thần Toán có một chút xa, cho nên Gia Cát Thần Toán không thể làm gì khác hơn là để cho người bên dưới đi làm. Bây giờ Gia Cát Thần Toán liền chuẩn bị đi thành Thanh Vân quần áo đen vệ phát tin tức. Mới vừa đến thành Thanh Vân, Gia Cát Thần Toán liền bị thành Thanh Vân ở giữa người nhận ra được. Rối rít đòi muốn Gia Cát Thần Toán ký tên, thậm chí rất nhiều người phụ nữ đòi muốn cùng Gia Cát Thần Toán sinh hầu tử. Gia Cát Thần Toán tiến vào tân tú bảng tên thứ 4 đã mấy tháng, cho nên liên quan tới Gia Cát Thần Toán tân tú bảng hạng ra đời cùng bức họa đã truyền đến thành Thanh Vân. Cho nên người thành công biết Gia Cát Thần Toán cũng là hết sức bình thường. Trước ở Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá Gia Cát Thần Toán nếu là không che giấu mình, khẳng định vậy đã sớm bại lộ. Như vậy Gia Cát Thần Toán hết sức xấu hổ. Bất quá Gia Cát Thần Toán suy nghĩ một chút cũng bình thường lại.